Trường học sôi động Vibrant School. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, thi đấu hạng là sao á, nó nhìn Hoàng Nam nói. Là bên đối phương cử ra một thành viên lên sân. Chúng ta cũng phải cử một thành viên lên sân. Nếu bên mình thắng thì bên đó lại cử thêm một người lên đấu. Nếu liên tiếp thắng 3 ván thì thắng. Hoàng Nam giải thích, vậy là một đấu 3 sao? Nó, đúng vậy, nghe thì dễ thắng, nhưng rất khó. Câu lạc bộ Rose luôn gian xảo như vậy. Nghe đâu cách đây một tháng bên đó có một thành viên xuất sắc có thể đánh bại được hội trưởng Rose. Hoàng Nam, chỉ là lời đồn thôi. Thanh Duy, phòng 305. Thiên Mì à, sao tớ có cảm giác chẳng lành vậy nhỉ? Nhỏ, chắc cậu suy nghĩ nhiều thôi. Nó, cũng đúng, hoạt động cả một ngày mệt chết đi được. Nhỏ nói rồi về phòng tắm lên giường đi ngủ. Nó nhìn nhỏ, suy nghĩ một hồi rồi tạo ra 10 cái kết giới xung quanh phòng rồi mới yên tâm đi ngủ. Câu lạc bộ Rose, hội trưởng không thăm dò được. Phó hội trưởng, để tao thử, hội trưởng, vâng, phó hội trưởng, xoẹt, rắc rắc, hội trưởng dùng sức mạnh qua gương tròn để nhìn thấy trong phòng 305. Nhưng mới tới cửa phòng gương đã vỡ. Sao có thể, hội trưởng, cách trương,